Tiên võ truyền kỳ, chương 124, luồng chân khí lạ kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thấy Diệp Thành định dùng chiêu mạnh mẽ, Từ Sam đương nhiên sẽ không chịu lép vế. Bàn tay hắn đã có linh quang bao quanh, chân khí trong vùng đan điền được hắn vận quá nửa. Nếu không thì nằm mơ cũng không địch lại được chiêu này. Thế nhưng đương lúc Diệp Thành định đánh ra hàng long thì hắn lại phải cau mày. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chân khí trong cơ thể đang cuộn trào vào từng phần kinh mạch và xương cốt, khiến chân khí trong lòng bàn tay cũng vì luồng chân khí bạo tàn kia mà tản đi. Phụt, Diệp Thành phun ra máu khiến cho mọi người đều hết sức ngỡ ngàng. Đây, chuyện gì thế này? Đang yên ổn sao đột nhiên lại ói ra máu? Sao ta lại cảm nhận được chân khí của Diệp Thành hỗn loạn nhỉ? Phụt, rầm, máu tê bắn đầy chiến đài. Diệp Thành lập tức ngã bay ra. Cứ thế chịu đại chiêu của Từ Sam, cả cơ thể ướt đẫm máu. Rốt cục có chuyện gì vậy chứ? Diệp Thành lảo đảo đứng lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Cách chương.